Vô thượng sát thần, chương 2743, sấm quan, khóc chuyện audio.com, chấm, CT, cuối cùng một người, là một cái bạch bào thanh niên. Bạch bào thanh niên mài kiếm mắt sáng, lóng lánh sắc bén quang mang óng ánh trong suốt, một chương như đao khắc đi ra mới vừa lăng lạnh lẽo cứng rắn dung nhan. Hắn đứng ở đó, quanh thân thỉnh thoảng phát ra từng đạo huyến kiếm nát khí. Đem cả người bao khỏa ở bên trong, giống như kiếm tiên lâm trần. Đây là thần đạo cổ cương vũ vạn kiếm, bách sát bảng bài danh đệ nhị, thực lực khả năng còn ở trên hoang vô lân. Chiến hoàng thiên ngưng trọng thanh âm lại đang Tiêu Phàm bên tai vang lên. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, cuối cùng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thí thần nói. Thí thần, tới, lão đại, nhất định là tiểu tử này giở cho quỷ. Thí thần cực kỳ không cam lòng trở lại Tiêu Phàm bên người. Vừa mới cùng Hoang Vô Lân giao thủ, hắn cũng thăm dò ra Hoang Vô Lân đại khái thực lực. Nếu như toàn lực ứng phó mà nói, chém giết Hoang Vô Lân hẳn không có bao nhiêu vấn đề. Quỷ diện Ngô Công bọn họ dù sao đã chết, Tiêu Phàm lắc lắc đầu cười một tiếng, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua một vòng băng lãnh. Không phải hắn không nguyện ý giết Hoang Vô Lân, mà là hắn hiện tại không muốn cùng các đại cổ cương là địch. Dù sao, các đại đế vực cùng cổ vực vấn đề đều không có giải quyết. Nếu là đắc tội những cái này cổ cương đại gia tộc đệ tử, sự tình sẽ biến càng thêm phiền phức. Huống chi, hắn trước đó cũng đã giết man hoang cổ cương cung gia cung giật. Cung gia lực lượng, có thể cũng không yếu so với một đại đế vực. Đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, bọn họ rất rõ ràng quỷ diện Ngô Công cùng Bích Ma Long Thiền thực lực. Bọn họ thế nhưng là bỏ ra thời gian rất lâu, đều không có vượt qua a. Nếu như không phải có người âm thầm cáo chi quỷ diện Ngô Công cùng Bích Ma Long Thiền, Tiêu Phàm giết bọn chúng huynh đệ, bọn họ đến hiện tại cũng chưa hẳn có thể đến 98 tầng. Nhưng bây giờ lại nghe được, quỷ diện Ngô Công đã chết, này khiến bọn họ như thế nào không chấn kinh. Mà lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt lại là nhìn chằm chằm hắc bào mặt nạ nam Tà Vũ một cái. Hắn luôn cảm giác, này Tà Vũ cố ý đang ẩn giấu thực lực, bằng vào hắn trước đó một kiếm chém giết dung nham thạch hoàng thực lực. Hắn xông qua 99 tầng, hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Bất quá Tiêu Phàm không giải là, Tà Vũ tại sao vẫn không có xâm nhập, ngược lại đi theo đám người bước chân. Hoang Vô Lân con người băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm cùng thí thần. Hắn rất khó chịu hai người thái độ, bản thân tốt xấu cũng là bách sát bảng hạng nhất, lại bị hai cái thiên vũ vực người xem thường. Người nha, muốn động thủ liền động thủ, dừng tay liền dừng tay, đem ta Hoang Vô Lân xem như cái gì. Các vị, mọi người không thử xem tiến vào 99 tầng sao? Tiêu Phàm cười nhìn xem đám người nói, tựa như vừa mới cái gì đều không có phát sinh một dạng. Đám người trầm mặc không nói, bọn họ đối Tiêu Phàm cảm nhận cũng không phải tốt bao nhiêu. Hơn nữa còn rất có một chút lòng đề phòng, vừa mới bọn họ đều nếm thử qua, không có một cái vượt qua, ta ngược lại cảm thấy. Ngươi có thể thử một lần. Lúc này, hắc bào mặt nạ nam Tà Vũ khẽ mỉm cười nói. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, bất quá hắn từ Tà Vũ trong con ngươi lại nghe được một tầng khác ý tứ. Chiến hoàng thiên bọn họ đều xông qua, nhưng là hắn Tà Vũ cũng không có thử qua. Các hạ tại sao không thử nghiệm một cái đây? Tiêu Phàm hỏi, những người này, cũng liền Tà Vũ cho hắn một loại nguy hiểm nhất cảm giác. Dù là chiến hoàng thiên, Hoang Vô Lân cùng kia vũ vạn kiếm, ở trong mắt Tiêu Phàm, cũng vẻn vẹn chỉ là cường đại mà thôi, ta không vượt qua nổi. Tà Vũ lắc lắc đầu cười một tiếng, tựa như đối cái gọi là bách sát tháp ban thưởng không có bất cứ hứng thú gì. Không vượt qua nổi sao? Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không tin tưởng, Tà Vũ tuyệt đối có thực lực tiến vào 99 tầng. Chỉ là hắn hoàn toàn không nguyện ý mà thôi. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn xâm nhập 99 tầng. Hơn nữa, hắn đối thánh thổ thần oa thực lực, cũng có chút hiếu kỳ. Thí thần, ngươi ở đây này ta. Tiêu Phàm lưu lại một câu, liền hướng lấy sơn cốc bên trong bay đi. Sơn cốc bên trong, bao phủ một tầng tầng bạch sắc vũ khí. Bất quá Tiêu Phàm vẫn là rất nhanh tìm được thông hướng 99 tầng nhập khẩu. Nhập khẩu bên trong lập loè thổ hoàng sắc quang mang, hóa thành từng đạo năng lượng quang che đậy bao phủ nhập khẩu. Hơn nữa tựa như ở có tiết tấu hô hấp, quả thực là cực kỳ kỳ diệu. Thật là nồng nặc thổ thuộc tính pháp tắc chi lực. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy lĩnh ngộ ra thổ chi pháp tắc người. Đông đảo pháp tắc chi lực, thổ chi pháp tắc tuyệt đối là phòng ngự đệ nhất pháp tắc chi lực. Đồng giai cơ hồ không người có thể phá. Tiêu Phàm rốt cục biết rõ, vì sao ngay cả Bích Ma Long Thiền đều không phá nổi thánh thổ thần oa phòng ngự. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm thần lực vận chuyển, hai mắt bên trong bỗng biến thành huyết sắc. Đáy mắt chỗ sâu càng là có một đầu huyết sắc u minh du đãng. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm trước mắt thế giới lần nữa phát sinh biến hóa. Lít nha lít nhít thổ hoàng sắc sợi tơ lạc ấn ở trong hắn ánh mắt. Những cái kia thổ hoàng sắc sợi tơ, xen lẫn thành một chương lưới lớn, hoàn toàn đem nhập khẩu ngăn chặn, khó trách người bình thường không vượt qua nổi. Tiêu Phàm phảng phất tới. Này lối vào pháp tắc chi võng, đồng dạng thần vương cảnh đỉnh phong đều chưa hẳn có thể công phá. Huống chi, nhập khẩu chỗ sâu pháp tắc chi võng càng ngày càng dày đặc. Tự nhiên cũng càng ngày càng cường đại, đại đế phía dưới, hiếm có người có thể vượt qua. Bất quá, kẻ khác không vượt qua nổi, nhưng lại không có nghĩa là Tiêu Phàm không vượt qua nổi. Hắn nghịch loạn chi đồng. Thế nhưng là có thể nhìn thấy pháp tắc thần liên quỹ tích vận hành. Tự nhiên có thể tìm kiếm hắn nhược điểm. Tiêu Phàm phóng ra bước chân, tay cầm tu la kiếm hướng về nhập khẩu đi đến. Đi tới trước động khẩu, hắn nhẹ nhàng vung ra một kiếm. Một kiếm này, căn bản không có bất luận cái gì uy lực. Như vậy thì muốn thông qua này phòng ngự pháp tắc màn sáng. Thực sự là si nhân nói giỡn. Hoang Vô Lân nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra cười lạnh cùng vẻ khinh thường, nhưng mà một khắc sau, Hoang Vô Lân tiếu dung nháy mắt ngưng kết, chiếm lấy là vô cùng kinh ngạc, sắc mặt có chút đỏ lên, tựa như bị người một bàn tay hung hăng rút ở trên mặt hắn một dạng. Những người khác cũng đồng dạng không bình tĩnh, bọn họ nhìn thấy, Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm ở chạm đến pháp tắc màn sáng một sát na kia. Pháp tắc màn sáng lại tựa như một cái bọt khí đồng dạng. Ba một tiếng trực tiếp nổ lên, làm bọn họ kịp phản ứng thời khắc, Tiêu Phàm bóng lưng cũng đã biến mất ở nhập khẩu thông đạo. Vài hô hấp sau, màn sáng kia lần nữa xuất hiện, đám người lại cũng nhìn không thấy Tiêu Phàm bóng lưng, không hổ là lão đại. Thí thần sang sảng cười nói, ở trong lòng hắn, Tiêu Phàm liền là không gì làm không được. Tiến vào, Chiến Hoàng Thiên kinh ngạc nói, coi như đi vào lại như thế nào, này đoán chừng chỉ là đệ nhất tầng pháp tắc màn sáng mà thôi. Phía sau khẳng định còn có mặt khác, Hoang Vô Lân hừ lạnh một tiếng, ngươi lại kỳ kỳ oai oai, khả năng liền đừng trách tiểu gia không khách khí, không cẩn thận giết chết ngươi. Thí thần hung ác trợn mắt chừng Hoang Vô Lân một cái. Tức khắc dọa đến Hoang Vô Lân vội vàng đóng chặt miệng. Rất có ý tứ người a, Tà Vũ khẽ cười một tiếng, không biết trong lòng của hắn rốt cuộc là cái gì ý nghĩ. Tiêu Phàm tự nhiên không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Hắn liên tục xông qua 81 đạo màn sáng, một đạo bạch sắc quang mang rốt cục tiến nhập mắt hắn màn. Rốt cục đi ra, Tiêu Phàm trên trán cũng nhỏ xuống lấy mồ hôi. Thời gian dài thi triển nghịch loạn chi đồng, đối với hắn tới nói, tiêu hao cũng cực lớn. Cũng liền ở lúc này, đột nhiên một đạo lười biếng thanh âm ở hắn phía trước vang lên. Không nghĩ đến thế hệ này tu la tử, dĩ nhiên thức tỉnh nghịch loạn chi đồng phá vọng chi thuật. Cách chương.